Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, linh hồn của ngươi. Không phải đại thế giới này. Canh thứ nhất, Bảo Linh, ngươi tự phế một cánh tay bản nguyên chi lực, đối ngươi ảnh hưởng có lớn hay không? Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ nghiêm túc hỏi, ha ha ha. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp phá lên cười nói, chủ nhân, không cần lo lắng, ta bản nguyên chi lực có thể mở ra một số mạnh hơn quyền hạn, mà lại, có thể tự chủ khôi phục, bất quá là khôi phục thời gian lâu dài một chút, có thể khôi phục liền tốt. Bạch Phong nghe, xong, thật dài nhẹ nhàng thở ra, cái này siêu cấp vô hạn bạo điểm hình thức. Cùng vô hạn bạo điểm hình thức khác nhau ở chỗ nào? Bạch Phong biết Bảo Linh không có quá lớn ảnh hưởng về sau. Lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Bảo Linh trực tiếp giải thích nói. Chủ nhân, ngài tiêu hao bạo điểm. Đến lúc đó hoàn lại thời điểm. Không chỉ có sẽ không hoàn lại gấp đôi. Ngược lại có thể giảm bớt gấp đôi. Nói ví dụ, nếu như ngươi sử dụng 100 bạo điểm. Vốn nên hoàn lại 200 điểm, nhưng bây giờ chỉ cần hoàn lại 50 điểm. Cảm ơn, Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp hiểu rõ ra, trực tiếp đối Bảo Linh nói cảm tạ. Cái này, là Bạch Phong thực tình đối Bảo Linh cảm tạ một lần. Ha ha ha, Bảo Linh nghe xong, nhịn không được phá lên cười nói. Chủ nhân, đây cũng không phải là tính cách của ngươi a, mà lại... Nói thật, nếu như đổi lại là trên một đời ký chủ, giống nhau tình huống, ta đều sẽ không làm cái này hy sinh. Nhưng đi qua lâu như vậy đến nay, nói thật, ngươi cợt nhả thật bắt làm tù binh ta. Ta sớm đã đem ngươi trở thành làm ta cả đời hội đến đỡ chủ nhân. Cho nên, chủ nhân muội muội của ngươi, thì là muội muội của ta. Người nào cũng không thể để chúng ta muội muội thương tâm. Tốt, huynh đệ tề tâm, tề lực bảo vạc, Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Hăng hái lớn tiếng nói, ngoạn tao, Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp phát nổ nói tục quát. Chủ nhân, không phải kỳ lợi đoạn kim à, làm sao con mẹ nó tề lực bảo vạc, cái này không hiện uy lực càng lớn à, đi, đừng cho đồng đồng phải đợi quá lâu. Tiến về địa phủ đi. Bạch Phong nói thẳng. Đinh. Tiêu hao 100 triệu bảo điểm. Mở ra thông hướng địa phủ truyền tống môn. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Đại ca ca. Thật không cần. Đồng đồng biết cái kia là tuyệt đối. Đồng đồng lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn nói ra một nửa. Nhìn đến Bạch Phong ánh mắt thì toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Tay nhỏ càng là không kiềm hãm được bưng kín sợ ngây người cái miệng nhỏ nhắn. Nơi xa một mực chú ý đến Bạch Phong lão giả, lúc này cũng là toát ra một vệt chấn kinh chi sắc. Đồng tử cũng là mở rộng đến cực hạn, nhìn lấy Bạch Phong sau lưng xuất hiện một cái tràn ngập khí tức tử vong hắc sắc tuyền qua. Sau cùng, cái kia hắc sắc tuyền qua đem Bạch Phong cả người thôn phệ. Quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy đây hết thảy là thật. Mà Bạch Phong đang bị hắc sắc tuyền qua thôn phệ thời điểm. Nhìn về phía lộ ra vẻ giật mình đồng đồng. Nở nụ cười nói. Chờ lấy đại ca ca. Ta đáp ứng ngươi hứa hẹn. Tuyệt đối sẽ không tải thất tín lần thứ hai. Tuyệt đối sẽ không. Sẽ không bỏ ra cái giá gì. Đồng đồng không hiểu, Bạch Phong theo như lời nói, rốt cuộc là ý gì, nhưng trong mắt của nàng, lại một lần nữa dấy lên hy vọng, làm Bạch Phong hoàn toàn biến mất về sau, hắc sắc tuyền qua cũng dần dần biến mất, xa xa lão giả lúc này xuất hiện ở đồng đồng bên người nói, đồng đồng, chúng ta cần phải đi, vừa mới người kia, có thể sẽ đối chúng ta gặp nguy hiểm. Đồng đồng sau khi nghe được, lại lắc đầu nói, không, ra ra, ta không đi, ta muốn chờ vị đại ca ca này. Ta tin tưởng vị đại ca ca này tuyệt đối sẽ không thương tổn Đồng Đồng. Lúc này Bạch Phong đã xuất hiện ở địa phủ bên trong. Phía dưới vô số tùy ý phiêu đáng oan hồn. Toàn bộ địa phủ không có tươi lệ đích các loại nhan sắc. Chỉ có hắc bạch hôi ba loại nhan sắc. Màu xám bầu trời, màu trắng oan hồn, thân mặc màu đen quái dị quần áo địa phủ nha dịch. Người nào cũng dám tự tiện xông vào địa phủ. Đúng lúc này, một đạo quát lớn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sau đó, hai bóng người biến xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Các ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai. Để Diêm La Vương đi ra gặp ta. Bạch Phong nhìn lấy hai người. Thần sắc cuồng vọng nói thẳng. Muốn chết. Trong đó một tên tay cầm hắc phàm nam tử giận quát một tiếng. Trực tiếp bộc phát ra khí tức kinh khủng. Hướng về Bạch Phong phóng đi. Hắc vô thường. Lui ra. Đúng lúc này. Một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vọt tới một nửa hắc vô thường lập tức ngừng lại. Nhìn hầm hầm Bạch Phong liếc một chút. Cuối cùng vẫn là lui trở về Bạch vô thường bên người. Mà lúc này, một tên thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử hư không dậm chân mà đến. Rất nhanh liền xuất hiện ở Bạch Phong đối diện. Nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Ngươi là như thế nào đi vào địa phủ? Ngươi chính là Diêm La Vương. Bạch Phong nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam tử. Trực tiếp mở miệng hỏi. Diêm La Vương gật đầu nói. Không tệ, ta chính là địa phủ Diêm La Vương. Ngươi, vậy mà lấy Dương Thọ chi thân đi vào địa phủ. Đến cùng là làm sao làm được? Nói, Diêm La Vương trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen sinh tử bộ. Cấp tốc mở ra. Rất nhanh, ngừng lưu tại một tờ phía trên về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Phong nói. Ngươi, đã chết. Không đúng, ngươi bộ thân thể này đã sớm chết. Ngươi, linh hồn của ngươi không phải đại thế giới này linh hồn. Ngay sau đó, Diêm La Vương vẻ giật mình càng sâu nhìn lấy Bạch Phong hoảng sợ nói. Bạch Phong nói thẳng, không tệ. Linh hồn của ta không phải đại thế giới này linh hồn. Ta hiểu được. Lần thứ hai xuất hiện cái kia kết nối một cái khác đại thế giới địa phủ thông đạo lúc. Sợ sẽ là ngươi đi vào đại thế giới này thời điểm đi. Diêm La Vương lúc này rất nhanh minh bạch cái. Gì? Nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Xoát, xoát, xoát. Theo Diêm La Vương câu nói này rơi xuống. Phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo bóng người. Sau cùng, lít nhà lít nhít địa ngục quỷ binh chỉnh tề đứng ở Diêm La Vương sau lưng. Mặc kệ ngươi là như thế nào đi vào đại thế giới này. Mặc kệ ngươi là như thế nào đến tới địa ngục. Mặc kệ ngươi đến đây cái gọi là phù hợp. Lưu lại đi, Diêm La Vương nói xong. Trực tiếp vung tay lên nói. 100.000 địa ngục quỷ binh. Cho ta có thể bắt được. Bạch Phong lúc này, sắc mặt mặc dù không có toát ra bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc. Nhưng nhìn lấy Diêm La Vương sau lưng 100.000 quỷ binh. Bất kỳ một cái nào quỷ binh trên thân đều biểu hiện ra dấu chấm hỏi chiến đấu lực. Liền biết, những quỷ binh này, bất kỳ một cái nào đặt ở hồn thiên bốn châu, sợ là đều có thể tùy tiện hủy đi toàn bộ hồn thiên bốn châu tồn tại. Bảo Linh, mặc kệ bao nhiêu bảo điểm, ta muốn chiến lược mạnh nhất. Bạch Phong lúc này trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc. Trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Một cỗ cực kỳ khủng bố, thậm chí làm cho cả địa phủ đều run rẩy lên khí tức khủng bố bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội âm. Vang bảo phát ra, a. Bạch Phong lúc này gân xanh nhô lên, sắc mặt toát ra cực kỳ thần sắc dữ tợn, vô cùng kinh khủng lực lượng tràn ngập toàn bộ thân thể. Sinh ra khủng bố đau đớn để hắn nhịn không được ngửa đầu tê giống lên. Phóng tới Bạch Phong 100.000 quỷ binh tại cảm nhận được Bạch Phong cái này thả ra khí tức khủng bố. Về sau, cũng là đều lập tức ngừng lại, trong mắt đều toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Diêm La Vương lúc này cũng là toát ra sắc mặt đại kinh, nhìn về phía thần sắc dữ tợn Bạch Phong. Hắn vô pháp tưởng tượng, Bạch Phong làm sao có thể sẽ chợt bộc phát ra để hắn đều cảm giác được tâm sợ lực lượng kinh khủng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.